Verveer, thợ rèn huyền thoại, chương 206, tiệc chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Grit trở thành công tước cảm ơn con mà vương quốc đã được bảo vệ và vị trí của ta đã tăng lên. Đó là may mắn của cả cuộc đời khi ta có thể có được con làm con rể. Bá tước Stam đã thăng chức lên hầu tước. Việc đã được đánh giá cao là ông đã phái nhiều quân hơn bất kỳ ai khác và Grit là con rể của ông. Một hầu tước có con rể là công tước. Phe của bá tước Stam giờ đã trở thành phe mạnh nhất trong vương quốc. Tất cả quyền hành của hầu tước Stam sẽ được Irene thừa kế. Vì vậy đây là một điều tốt cho Grit. Ta sẽ yêu cầu con tiếp tục chăm sóc con gái ta, công tước Grit. Con hiểu, hầu tước Stam. Nhưng khi nào con mới cho ta một cháu gái? Công tước Grit, chúng con đang cố gắng, hầu tước Stam. Ta sẽ chuẩn bị một số thực phẩm lành mạnh cho con. Ha ha ha, chỉ mỗi tháng một lần. Ha, mỗi tháng một lần. À, con chỉ tự nói chuyện với bản thân mình thôi. Cha đừng để ý. Ha ha ha. Hai người rất phấn khích đến nỗi họ đã không chú ý đến các phương tiện truyền thông đang tập trung vào họ. Bá tước Stam, không, hình như mối quan hệ giữa hầu tước Stam và Grit có vẻ thực sự tốt. Đúng vậy, dựa trên nội dung của cuộc trò chuyện, có vẻ như là mối quan hệ cha và con gì. Hầu tước Stam có con gái không? Ông ta chỉ có một, đó là công nương Winston, Irene. À, người đẹp đó, cô ấy là người đẹp trong số những người đẹp. Cô ấy là một người luôn chiếm vị trí hàng đầu trong các cuộc thăm dò ý kiến về độ nổi tiếng của các NPC. Đã có một vụ náo động lớn xảy ra khi có thông báo rằng cô đã kết hôn. Vậy mà đối tác kết hôn của cô ấy là một người chơi thay vì một NPC và anh ta lại là Grit nữa. Hai, các bình luận viên thở dài. Họ ghen tị với Grit đến mức thấy đau bụng. Trong số những người xem, những người đàn ông đã ném điều khiển từ xa của mình đi và đã có một sự ồn ào trên Internet. Anh ta cưới Irene, vậy còn Yura và Jisoka, một cặp vợ chồng chỉ có thể ngủ với nhau mỗi tháng một lần. Có phải cuộc hôn nhân đã kéo dài được 8 tháng trong thời gian Satisfy? Vì vậy, ít nhất là đã 8 lần. Chết tiệt, Irene của tôi đã bị ô uế. Điều quan trọng nhất là Irene là người kế thừa duy nhất của hầu tước Stam. Nếu hầu tước Stam chết, Grit sẽ kế thừa. Vãi, nhân tiện, các bạn có nghĩ rằng Euphemina, Ruby và nữ sinh sexy có xinh không? Họ ngang với Yura và Jisoka. Vậy có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp ở xung quanh Grit. Hơn nữa, Grit sẽ thừa kế được bao nhiêu sức mạnh của hầu tước sau này? Hai, tôi thật sự ghen tị với God Grit. Trong khi có nhiều lời chửi rủa hơn là lời khen ngợi về Grit bắt đầu lan truyền trên Internet thì Grit đang xem xét một số cửa sổ thông báo. Nhiệm vụ giải cứu bá tước Stam đã hoàn thành. Điểm thân thiện với hầu tước Stam đã tăng đến mức tối đa. Hầu tước Stam thậm chí sẽ nhảy vào lửa vì bạn. Nhiệm vụ bảo vệ vương quốc 2 đã hoàn thành. Điểm cống hiến cho vương quốc của hội chơi đồ mạnh đã tăng thêm 50.000. Cấp độ của hội chơi đồ mạnh đã tăng thêm 2. Nhận được 5 triệu vàng, nhận được thành phố lớn Raiden, ngoài 500.000 vàng cậu nhận được từ nhà vua, Grit đã có thể kiếm thêm 5 triệu vàng từ phần thưởng nhiệm vụ. 5,5 triệu vàng, nó tương đương với 21,78 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên Grit kiếm được một số tiền khổng lồ như vậy trong một lúc. Phần thưởng nhiệm vụ cao hơn nhiều so với giá của một vật phẩm huyền thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xét nội dung của nhiệm vụ thì đó là một số tiền thỏa đáng. Nhưng Grit vẫn có một cảm giác không hài lòng. Cậu thấy rằng sẽ có nhiều lợi nhuận hơn khi đi loanh quanh làm nhiệm vụ thay vì làm việc chăm chỉ để chế tạo các vật phẩm. Vấn đề là tần suất xảy ra các nhiệm vụ như thế này. Tất nhiên, đó là không thường xuyên. Xác suất của những nhiệm vụ lớn như vậy xảy ra là rất thấp. Grit nghĩ về linh hồn Braham đang nằm rải rác trong các mê cung trên khắp lục địa. Mình hy vọng rằng ông ta sẽ tiếp tục xâm chiếm vương quốc trong tương lai. Cậu chắc sẽ trở thành một ông trùm nếu như có thể bảo vệ vương quốc mỗi khi Braham tấn công mất. Lago tiếp cận Grit đang cười khúc khích và nói. Biểu hiện của anh thật quá mờ ám. Chắc là anh đang nghĩ về 5 triệu vàng kiếm được sau khi hoàn thành nhiệm vụ bang hội là tài sản cá nhân của anh hả? Nếu đó không phải là tài sản của tôi, thì đó là tài sản của ai? Lao thở dài với vẻ thất vọng sâu sắc và giải thích với Grit. Tất nhiên thì đó là tài sản của bang hội. Phần thưởng kiếm được khi hoàn thành nhiệm vụ bang hội rõ ràng sẽ được đầu tư vào bang hội. Hả, tôi phải làm điều đó à? anh có thể nuốt nó một mình. Nhưng vấn đề là uy tín. Anh có muốn làm các thành viên bang hội thất vọng không? Rick trở nên tái mặt. Cậu thậm chí còn toát mồ hôi. Hóa ra cậu là một người chỉ hành động vì mục đích tiền bạc. Lao xoa dịu cậu ta. Có một viễn cảnh to đẹp hơn. Nếu anh đầu tư 5 triệu vàng đó vào sự phát triển của chúng ta, anh sẽ nhận được lợi nhuận lớn hơn trong tương lai. Hãy suy nghĩ sáng suốt và rũ bỏ sự hối tiếc nhỏ này đi. Rick lắng nghe Lao. Cậu đang nhắm đến vị trí của vua chứ không phải chỉ là một công tước. Cậu đã quyết tâm sẽ kiếm tiền bằng cách trở thành vua của một vương quốc. Đầu tư để đạt được mục tiêu đó sẽ không phải là một sự lãng phí. Vào thời điểm đó, vua Wiesbaden đã hét lên. Ta sẽ tổ chức một bữa tiệc cho công tước Rick và hội chơi đồ mạnh. Cảm ơn vì ân sủng của bệ hạ. Lao cảm ơn ông ấy và các thành viên cũng nhanh trí làm như vậy. Tuy nhiên, Rick quan trọng lại đang đứng ở một khoảng cách xa. Anh đang làm gì đấy? Lao hỏi. Sau đó, Rick nói với sự bối rối. Tôi phải ăn mì can da giang của tôi. Đặc trưng của nó khiến tốc độ can da giang bị trương chậm hơn so với da giang mi ông thông thường. Vì vậy, Rick đã hy vọng rằng nó vẫn chưa bị hỏng. Lao cau mày, đừng nói những điều kỳ lạ nữa và hãy tham dự bữa tiệc. Lao cũng đã nếm thử món ăn có tên da giang mi ông khi anh đến thăm Hàn Quốc. Anh nghĩ đó là một món ăn ngon và đậm đà, nhưng nó không đủ ngon để hoãn bữa tiệc vua tổ chức. Cuối cùng, Rick đã quá xấu hổ để có thể đăng xuất. 50.000 của tôi, Rick cố gắng xoa dịu tâm trí mình khi bụng cậu bắt đầu đau. Cung điện Reinhardt nơi nhà vua trú ngụ rất sang trọng và choáng ngợp. Không có gì thiếu cả. Khu vườn này rộng gấp 7 lần khu vườn lâu đài Winston. Có 6 sân tập ở phía sau doanh trại. Tôi có thể xây dựng một số tòa nhà trên mảnh đất rộng lớn ở đây. Tôi có thể thấy vàng và ngọc mỗi khi tôi quay đầu. Thật tuyệt vời, việc phát sóng trực tiếp ra thế giới đã kết thúc. Griff và các thành viên chơi đồ mạnh đang nhìn xung quanh cung điện trong khi bữa tiệc đang được chuẩn bị. Rick là người duy nhất vẫn đang càu nhàu trong khi những người khác bị mê hoặc bởi quy mô và vẻ đẹp của cung điện. Mì can da giang, tại sao cậu cứ nói gì thế? Thể trạng không tốt à? Can da giang là gì? Đó có phải là tên của một món đồ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thành viên bang hội tò mò về Rick trong khi Sei và Yerim hoảng hốt. 1.700.000.000. 1.700.000.000. Hurone đang cầm một chiếc máy tính trong tay và gật đầu. Khi so sánh tiền mặt và tỷ giá vàng, chính xác là 1.753.884.000 đồng. Đó là giá trị của 438.900 vàng mà họ nhận được từ phần thưởng nhiệm vụ. Sei và Yerim sững sờ. Hai cô gái có miệng há hốc mất một lúc trước khi họ nói điều gì đó hoàn toàn bối rối. Dễ kiếm tiền vậy sao? Đó là một sự hiểu lầm. Hai cô gái chỉ mới chơi Satisfy trong vài giờ. Họ đã nhầm tưởng Satisfy với một trò chơi tuyệt vời khiến mọi người đều trở nên giàu có. Lao thất vọng và giải thích nó với hai cô gái. Những người bình thường không thể kiếm được một khoản tiền lớn từ Satisfy, ngay cả khi họ có đầu tư cả toàn bộ thời gian đi nữa. Hai em đã có thể đạt được may mắn tuyệt vời này là nhờ vào Grit. Đôi mắt Sei và Yerim lấp lánh. Anh trai mình là một người đàn ông tuyệt vời hơn mình nghĩ. Yaro Opa là ứng cử viên chồng hạng nhất. Jisuka cau mày khi nhìn hai cô gái từ xa. Nữ sinh sexy, đứa trẻ này là ai? Có phải cô ấy đang nhăm nhe Grit? Jisuka đã ở một vài ngày tại nhà của Grit. Vì vậy, cô thân thiện với Sei nhưng không hề quen thân với Yerim. Vanner không nhận thấy Jisuka đang bực mình và nói. Bạn của Ruby, cô ấy rất xinh đúng không? Cô ấy sẽ gợi cảm như cô sau 2-3 năm nữa thôi. Một thành viên bang hội khác không đồng ý với Vanner. Bây giờ là đủ xinh rồi. Nữ sinh sexy và Ruby đều rất xinh đẹp. Tôi thì không thích Yura hay Jisuka. Tôi sẽ bỏ phiếu cho Euphemina. Gầm ấu dâm. Đôi mắt bắt lửa của Jisuka bắt gặp ánh mắt của nữ sinh sexy. Tại thời điểm đó, đó là một sự chế giễu rõ ràng. Nữ sinh sexy đang cười nhạo Jisuka. Mình còn xinh hơn người cũ. Jisuka dường như đang nói. Cô bé với ID biến thái. Cuối cùng, Jisuka bùng nổ. Cô đang chuẩn bị chạy về phía Yerim thì rút can thiệp. Ruby, nữ sinh sexy, rút sẽ bảo vệ họ. Đồ ngốc, sao anh không ra chỗ khác đi? Rút, anh ta không hề ngốc. Tôi nghe nói rằng Grit còn ngu ngốc hơn. Tên ngốc đó còn hơn một thằng ngốc. Đại ngu, tôi không phải là một đồ ngốc. Đồ ngốc, bữa tiệc đã sẵn sàng. Rất đúng lúc, một trận chiến sắp nổ ra thì có một quý tộc cấp thấp chạy qua để dẫn cả nhóm đến phòng tiệc. Và dù không có xung đột vũ lực nào nhưng thái độ kỳ lạ giữa Shizuka và Yerim vẫn tiếp tục trong suốt bữa tiệc. Opa, làm ơn, Yerim nói với giọng lừa tình tự nhiên của cô bé. Cho anh này, Shizuka hành động lúng túng. Hai cô gái ngồi hai bên Grit và cố gắng ép cậu ta ăn. Họ nhét rất nhiều thức ăn vào miệng cậu đến nỗi cậu không còn chỗ để thưởng thức hương vị. Ha ha ha, hầu tước Stam cười khi thấy Grit mắc nghẹn. Ha ha, đúng là anh hùng luôn được bao quanh bởi những người đẹp. Ha ha ha, nó giống như nhìn vào những ngày còn trẻ của ta. Ha ha ha ha, hầu tước Stam chỉ có một người vợ. Nhưng ông sẽ không buộc con rể mình phải làm thế. Lao tặc lưỡi, mình cảm thấy tiếc cho công nương Irene. Tình hình thật nực cười. Nó còn tệ hơn cả những bộ phim truyền hình buổi sáng của Hàn Quốc mà Lao đã xem khi ở lại Hàn Quốc trong giải đấu quốc tế. Mặt khác, Sei thì tràn đầy sự bất mãn. Cô nhìn anh trai mình bị hai cô gái vây quanh và cắt mạnh miếng bít tết bằng dao. Kẻ thù, rút cảm nhận được ý định giết chóc mạnh mẽ và rút thanh kiếm ra, gây hoang mang cho mọi người. Cứ như vậy, không khí của bữa tiệc dần dần phát triển theo một hướng kỳ lạ. Tại lâu đài Yubadakan ở Vương quốc Hekken, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật may mắn, cấp dưới của anh ta nhận được các danh hiệu, nhưng anh ta là người duy nhất được cấp một lãnh địa. Họ chỉ là quý tộc trong danh nghĩa thôi sao? Box, một trong 13 giám đốc điều hành của hội mãng xà vừa nói. Rồi Jibo nhíu mày, may mắn, cậu thật ngốc. Việc họ thực tế có được danh hiệu mới là điều quan trọng. Việc họ nhận được một danh hiệu có nghĩa là họ đủ điều kiện để trở thành lãnh chúa. Trong tương lai, Grit sẽ mở rộng lãnh thổ của mình mà không bị giới hạn như một lãnh chúa. Sau đó anh ta sẽ trao nó cho một trong những thuộc cấp của mình. Thế lực của Grit sẽ tiếp tục bành trướng. Hãy tưởng tượng uy quyền của anh ta sẽ to lớn như thế nào với hàng chục lãnh chúa trong tay. Kinh khủng thật. Box nhận ra rằng tình hình là nghiêm trọng hơn anh ta nghĩ. Sau đó, Jibo đưa ra quyết định của mình. Chúng ta cần gạt bỏ các bất đồng của chúng ta. Cần phải liên hệ với các thủ lĩnh của 7 bang hội. Cách chương.